tìm em. Anh đi tìm khắp phương trời, ôi tình yêu trong màu mắt tuyệt vời. Qua bao trùng dương, qua bao làn sóng xô bờ, có em mau mắt du tình bao ước mơ. Sa la, a sa la. Anh ngắm em bao lần nhớ em quá. Chuyện tình này em có biết ta yêu nồng thắm, lòng bồi hồi như muốn nói yêu tròn kiếp này, đến với nhau nồng say yêu nhau tình ngỡ ngây. Chuyện tình mình muốn sát thắm lung linh màu nắng, lời thì thầm bay theo gió khắp phương trời. Tình đã đến với anh, người ơi đừng xa nhé. Anh ngắm em bao lần nhớ em quá. Chuyện tình này em có biết ta yêu nồng thắm, lòng bồi hồi như muốn nói yêu trọn kiếp này, đến với nhau nồng say yêu nhau tình ngỡ. Sát thắm lung linh màu nắng, lời thì thầm bay theo gió khắp phương trời. Tình đã đến với anh, người ơi đừng xa nhé. Yeah.